Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, Vinh Quang trở về. Bayern Munich tại sân khách 2-1 đánh bại Hamburg. 14 vòng thi đấu qua đi, bọn hắn lấy 33 phân y nguyên xếp hạng đứng đầu bảng. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy nâng lên thu hoạch được Bundesliga đông nghỉ kỳ quán quân. Xếp hạng thứ 2 Werder Bremen tích 30 điểm, cũng vẻn vẹn so với bọn hắn thiếu 3 phần mà thôi. Ở trên nửa trình còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới. Cũng không thể nói Bayern Munich liền khẳng định có thể thu hoạch được đông nghỉ kỳ quán quân. Trọng yếu nhất chính là, cái này muốn lấy quyết tại Vinh Quang lúc nào có thể về đơn vị. Cảm mạo cái bệnh này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mà lại khả năng mang đến một chút bệnh biến chứng, tỉ như viêm phổi cùng viêm cơ tim. Nếu như Vinh Quang khôi phục cũng không có hắn người đại diện Glasshoe nói thuận lợi như vậy. Khả năng này liền muốn một mực nghỉ ngơi đến đông nghỉ kỳ đi. Nói như vậy, chính là Werder Bremen cơ hội. Bất quá Werder Bremen tại 3-0 chiến thắng Bielefeld về sau. Klose đại biểu Werder Bremen đám cầu thủ tiếng lòng. Ta hy vọng Vinh có thể về sớm một chút, không có hắn thi đấu vòng tròn, là không hoàn chỉnh, có phóng viên nhắc nhở hắn, nếu như Vinh có thể muộn trở về, đối Werder Bremen tới nói ngược lại có lợi, Klose lắc đầu nói, loại này tiện nghi chúng ta không muốn, nếu như chúng ta đánh bại Bayern Munich, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, vậy cũng nhất định là đánh bại bao quát Vinh ở bên trong Bayern Munich toàn đội. Cao Lâm đang tiếp, thụ Trung Quốc phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng nói. Ta hy vọng đội trưởng sớm ngày trở lại trên sân bóng đến. Cùng ta khát vọng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng không xung đột, sau cuộc tranh tài, Magath cho toàn đội thả cái giả. Nhưng hắn cũng không có nghỉ. Hắn cùng Wolfert tiến sĩ đều không có nghỉ. Tại trụ sở huấn luyện, bọn hắn gặp được Vinh Quang cùng hắn người đại diện Glasshoe. Chúng ta muốn làm cho ngươi một cái kỹ càng thân thể kiểm tra. Thậm chí so ngươi gia nhập liên minh Bayern Munich lúc làm kiểm tra sức khỏe còn kỹ càng kiểm tra. Sức khỏe, Wolfert nói, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể biết thân thể của ngươi phải chăng không có vấn đề. Magath ở bên cạnh nói bổ, sung, Vinh Quang cùng Glasshoe đều không có ý kiến. Vinh Quang là tin tưởng thân thể của mình phi thường tốt. Vì có thể ra sân thi đấu, tiếp nhận một lần kiểm tra sức khỏe coi là gì chứ? Tại chuyên môn trong bệnh viện, bận rộn nửa ngày, kiểm tra sức khỏe hoàn thành. Sau đó Magath để Vinh Quang về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng kiểm tra sức khỏe kết quả là ra. Chỉ cần hợp cách, liền có thể để hắn trở lại đội bóng đến huấn luyện. Ngày thứ hai, các phóng viên sáng sớm liền đi tới trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn. Trường thương đoàn pháo nhắm ngay trụ sở huấn luyện cái khác đường cái. Bọn hắn ở chỗ này chờ đợi một người. Đường Vinh Quang Audi A6 từ tiền phương lái tới thời điểm. Các phóng viên điên cuồng theo động trong tay máy chụp hình cửa chớp. Vinh Quang đeo kính đen. Cũng không có bị đèn flash choáng váng mắt. Trụ sở huấn luyện bảo an cũng sớm đã chờ lệnh đã lâu. Bọn hắn đem các phóng viên tách ra. Bảo đảm ở giữa đường là thông suốt. Vinh Quang liền từ bọn hắn ngăn cách trong thông đạo chậm rãi chạy qua. Đem xe lái vào trụ sở huấn luyện nội bộ. Không ai có thể đi lên phỏng vấn đến hắn. Nhưng không quan trọng, các phóng viên đã thỏa mãn. Bọn hắn đập tới Vinh Quang đi vào trụ sở huấn luyện ảnh chụp. Đây là đối Spartak Moscow sau cuộc tranh tài lần thứ nhất. Vẻn vẹn một màn này như vậy đủ rồi. Đây là phi thường có ý nghĩa tượng trưng một màn vinh trọng mới về tới trụ sở huấn luyện. Cách hắn cùng đội bóng huấn luyện chung, đồng thời tái xuất tham gia trận đấu liền không xa. Vinh Quang tiến vào trụ sở huấn luyện về sau, xuống xe liền thẳng đến Magath văn phòng. Ở nơi đó, Magath cùng Wolfert đã đang chờ hắn. Vinh Quang đẩy cửa đi vào, liền thấy hai người chính diện mang nụ cười đang tán gẫu. Thế là hắn cũng cười theo kết quả đã rất rõ ràng. Mình kiểm tra sức khỏe không có bất cứ vấn đề gì. bằng không mà nói bọn hắn còn cười được. Quả nhiên, Margaret nhìn thấy Vinh Quang đi tới, liền đứng dậy, thuận tay từ trên mặt bàn cầm lên kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nói với Vinh Quang, đây là ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả. Vinh, phía trên kia biểu hiện thân thể của ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Vinh Quang cười nói, đương nhiên, huấn luyện viên, ta đối thân thể của mình thế nhưng là rất có lòng tin. Wolford cũng gật đầu cười, từ giờ trở đi ngươi có thể đi theo đội bóng huấn luyện chung. Vinh Quang muốn gieo hò, nhưng Margaret lại nói cho hắn biết đừng vội. Nhưng cuối tuần thi đấu vòng tròn ngươi có thể hay không ra sân, sẽ phải nhìn tình trạng của ngươi. Đương nhiên, không có vấn đề. Vinh Quang vỗ vỗ bộ ngực của mình. Yên tâm đi, huấn luyện viên, tình trạng của ta khẳng định tốt. Margaret cùng Wolford nhìn nhau cười một tiếng. Đối với Vinh Quang trả lời như vậy bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Vinh chỉ riêng chính là như vậy cầu thủ A. Đường Bayern Munich đám cầu thủ đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị thay quần áo tham gia lúc huấn luyện. Bọn hắn kinh ngạc tại trong phòng thay quần áo thấy được Vinh Quang. Vinh, Schweinsteiger rất bình thường kinh hỉ, ngươi trở về rồi. Vinh trở về à, thân thể của ngươi cảm giác thế nào? Thật không thành vấn đề sao? Tất cả mọi người nhao nhao xông tới quan tâm Vinh Quang thân thể. Trải qua đối Spartak Moscow tranh tài, những này đám cầu thủ đối Vinh Quang đã không thích đơn giản như vậy, mà là sùng bái. Tại đốt thành dưới tình huống như vậy, còn có thể hoàn thành hat-trick. Biểu hiện như vậy cũng quá nghịch thiên đi. Bayern Munich trong trận còn lại cầu thủ đều ngầm hỏi qua mình vấn đề giống như trước. Nếu như lúc ấy nếu đổi lại là ta có thể làm được sao? Kết quả không ai cảm thấy mình có thể làm giống Vinh Quang tốt như vậy. Đã tự mình làm không đến, mà Vinh Quang làm được. Kia nên sùng bái Vinh Quang. Cảm ơn mọi người. Ta hiện tại thật không thành vấn đề. Tại các đội hữu chen chúc bên trong, Vinh Quang gãi đầu cười nói. Đội trưởng can gạt ra đám người đi đến, chạm trước mặt Vinh Quang, nhưng lại không lên tiếng phát, sụ mặt nhìn xem hắn. Còn lại đám cầu thủ gặp đội trưởng đột nhưng cái dạng này, cũng dần dần ngậm miệng. Tất cả mọi người đang làm Vinh chỉ riêng lành bệnh về đơn vị cảm thấy cao hứng. Vì cái gì đội trưởng lại sụ mặt, một bộ rất bình thường không dáng vẻ cao hứng đâu. Vinh Quang cũng nhìn hắn đội trưởng. Ngay lúc này, Can nói với hắn, mặc dù ngươi ba cái dẫn bóng để chúng ta thắng được trận đấu này, Vinh, nhưng là ta làm đội trưởng, cũng vẫn là phải nhắc nhở ngươi đây là một lần cuối cùng ngươi xính anh hùng. Lần tiếp theo, nếu như trạng huống thân thể của ngươi không tốt, liền tuyệt đối không nên ra sân thi đấu. Nếu không đối ngươi là tuyệt đối không có chỗ tốt. Vinh chỉ nhìn đội trưởng Can nhẹ gật đầu. Can đưa tay ra. Vinh Quang cầm hắn tay này. Hoan nghênh về đơn vị. Vinh, Can lấy đội trưởng thân phận nói. Tạ đội trưởng, Vinh Quang đáp. Vào lúc ban đêm, Vinh Quang một lần nữa về đơn vị huấn luyện tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra. Tất cả mọi người biết Vinh Quang đã về tới đội bóng bên trong. Đồng thời cùng đội bóng lấy huấn luyện chung. Ngoặc kép chấm chấm, từ chúng ta 15 phút quan sát đến xem. Vinh trạng thái tựa hồ cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn trong huấn luyện chạy rất bình thường tích cực. Động tác cũng phi thường hữu lực. Xế chiều hôm nay, tất cả Bayern Munich fan bóng đá đều đang hoan hô, bởi vì bọn hắn cái kia không gì làm không được siêu anh hùng về đến rồi. Từ hắn huấn luyện bên trong trạng thái đến xem, cuối tuần thi đấu vòng tròn, Margaret hẳn là sẽ an bài Vinh ra sân, nhưng là xuất ra đầu tiên vẫn là dự bị. Cũng không biết, đối với Bayern Munich tới nói cái này là một chuyện tốt, nhưng đối với còn lại đội bóng fan bóng đá tới nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vinh trở về mang ý nghĩa Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế lại bị công. Mặc dù có Werder Bremen ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng là cái này đông nghỉ kỳ quán quân hẳn là không có gì huyền niệm. Khẳng định thuộc về Bayern Munich. Truyền thông như ong vỡ tổ đưa tin Vinh Quang khôi phục huấn luyện tin tức. cũng cho Mino Raiola một cái tín hiệu. Đó chính là vinh quang đã có thể ra suất đầu lộ diện huấn luyện. Như vậy cũng có thể cùng mình ăn cơm. Thế là hắn lại cho Vinh Quang gọi điện thoại. Mời Vinh Quang ăn cơm. Vinh Quang cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là nói hắn muốn hỏi mình người đại diện nhật trình an bài. Trên thực tế, cúp điện thoại về sau Vinh Quang đúng là đến hỏi Glassware. Nhưng cũng không phải là hỏi nhật trình an bài. Mà là hỏi Glassware hắn còn muốn hay không đi. Glassware rất kỳ quái. Vì cái gì không đi? Ngươi chẳng lẽ đã có quyết định? Ây, thật không có. Vậy tại sao không đi? Thấy nhiều gặp luôn luôn không có chỗ xấu. Xem ai cho ngươi xem điều kiện cao hơn. Thế nhưng là, Vinh Quang tựa hồ còn có chút không tình. Nguyệt, Glassware lại tại khuyên hắn. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lựa chọn một cái tốt người đại diện cực kỳ trọng yếu. Có một ít cầu thủ bởi vì không cùng đối người đại diện, đã mất đi tiến thêm một bước cơ hội không nói. Còn lại bởi vậy trạng thái dưới trượt, cũng không tiếp tục phục năm đó chi dũng. Cho nên người nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Vinh Quang bị Glassware thuyết phục. Hắn liên tục gật đầu. Tốt a, ta đi gặp hắn. Nói xong, Vinh Quang cầm điện thoại di động gọi trở về. Sau đó cùng Mino Raiola ước định trời tối ngày mai gặp mặt. Glassware nhìn thấy Vinh Quang ở trong điện thoại cùng Mino Raiola ước định thời gian bộ dáng. Lộ ra mỉm cười. Cái này mấy sao không giây phút nào đều cùng Vinh Quang ở chung một chỗ. Vinh Quang không có đi huấn luyện. Nàng cũng từ chối đi hết thảy hoạt động. Chính là chuyên tâm bồi tiếp Vinh Quang. Liên tiếp 4 ngày. Nàng mỗi ngày 5 giờ rưỡi rời giường, thay xong quần áo liền chạm tại cửa ra vào, đề phòng Vinh Quang lén đi ra ngoài. Đương nhiên, Vinh Quang cũng liền chỉ là ngày đầu tiên làm như vậy. Về sau mấy ngày đều thành thật, Vinh Quang sau khi rời giường, cho hắn làm điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, nàng quét dọn vệ sinh. Vinh ánh sáng ngay tại trong nhà lên mạng, nghỉ trưa về sau. Uốn tại ghế sofa bên trong nhìn DVD, ban đêm cùng một chỗ nhìn tiết mục TV, có Bayern Munich tranh tài liền nhìn trực tiếp, sau đó đi ngủ. Cuộc sống như vậy, nàng cùng Vinh Quang quen biết nhiều năm như vậy, vẫn còn rất ít trải qua. Tại mấy ngày nay sớm chiều ở chung bên trong, Glassware cũng đang từ từ điều chỉnh tâm tình của nàng. Ban đầu nghe được Vinh Quang muốn đi gặp Mendes cùng Baker, nàng liền tâm thần có chút không tập trung. Mà bây giờ, nàng cũng đã có thể mỉm cười đối mặt. Dù sao theo thứ tự là đã sớm chú định. Như vậy không bằng dùng càng tích cực tâm tính qua tốt cuối cùng này mỗi một ngày. Nàng đã hạ quyết tâm. Mình thân là Vinh Quang người đại diện. Lại tiếp tục làm được bản thi đấu kết thúc. Cái này mùa giải kết thúc. Nàng liền sẽ không còn là Vinh Quang người đại diện. Làm Vinh Quang người đại diện những năm này. Ngoại trừ để giành được cả gốc lẫn lãi còn tôn phụng dương 100 vạn USD tiền bên ngoài. Còn sẽ có một chút có dư. Số tiền này chính là nàng một lần nữa xông xáo thế giới tiền vốn. Mà trước đó, nàng vẫn là phải làm tốt một cái người đại diện. Đồng thời hiệp trợ Vinh Quang cùng hắn mới kinh tế người bình ổn quá độ. Mặc dù tại trong sinh hoạt cùng Vinh Quang tổng là có chút mâu thuẫn nhỏ. Bắt đầu qua nhiều năm như vậy. Nếu không phải Vinh Quang lúc trước trợ giúp, nàng kia cái gì đi kiếm cái này 100 vạn USD. Cho nên Glassware đối Vinh Quang là lòng mang cảm kích. Chỉ là loại này cảm kích nàng rất ít biểu lộ ra mà thôi. PS, cho mọi người nói vấn đề. Ngày 1 tháng 10, tại Quảng Châu có triển lãm anime. Đến lúc đó ta sẽ đi hiện trường cùng mọi người gặp mặt. Chủ yếu là quán quân Chi Quang Manga. Có quán quân Chi Quang tinh mỹ áp phích. Ngoài ra còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Đó chính là quán quân Chi Quang ca khúc chủ đề tuyên bố. Sẽ tại Quảng Châu triển lãm anime bên trên từ internet nhân khí ca sĩ Amuro hiện trường biểu diễn. Tương đương bài hát này ca từ là do ta viết a. Nếu có Quảng Châu bằng hữu, có thể đến lúc đó đi Bà Châu Poly Thế Mậu đọc nhiều quán vây xem. QQ Văn Học Dương vị trí tại Dương vị trí tại Hô 6B02. Trừ ta ra, còn có Lon Chi Ai Dám Tranh Phong tác giả Loạn, cùng Trạch Thiên Ký tác giả Chuyện Ẩn ở bên trong. Mọi người đến tham gia náo nhiệt đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.